Chánh định đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, trong giáo pháp này, tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, giới tầm, giới tứ. Tỳ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỳ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tỳ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh định. Như vậy, định trong bốn bậc thiền được xác định là chánh định đạo. Ở đây, jhana bậc thiền có nghĩa là không cho phép tâm lang thang, mà gắn chặt nó trên một đề mục duy nhất để duy trì trạng thái vắng lặng. Theo kinh thì có bốn bậc thiền, jhana. Một, sơ thiền do năm thiền chi tạo thành, đó là vitaka tầm, hướng tâm đến một đối tượng hay tư duy về đề mục thiền. Vichara, tứ, sự thẩm sát liên tục trên đối tượng. Piti, hỷ, trạng thái say mê sung sướng. Sukha, lạc, cảm giác an lạc hạnh phúc. Ekagata, nhất tâm, sự hợp nhất của tâm an tịnh. 2. Sau khi diệt tầm và tứ, chỉ ba thiền chi hỷ, lạc và nhất tâm còn lại, tạo thành nhị thiền. 3. Kế tiếp diệt hỷ, hai thiền chi lạc và nhất tâm tạo thành tam thiền. 4. Trong tứ thiền, lạc được thay thế bằng xả, upekkha. Vì thế, xả và nhất tâm tạo thành tứ thiền. Bốn bậc thiền này có thể là những thiền hiệp thế, Lokiya Jhanas, hoặc thiền siêu thế, Lokuttara Jhana, đi kèm theo thánh đạo tâm. Chú thích, thiền hiệp thế cũng còn gọi là thiền sắc giới, Rupa Vachara Jhana, và thiền vô sắc giới, Aripa Vachara Jhana. Hết chú thích. Định của thiền siêu thế là chánh định thuộc thánh đạo. Định của thiền hiệp thế có thể được xếp vào chánh định đạo nếu nó tạo thành căn bản cho sự phát triển minh sát, Vipassana. Sự quyết đoán cho rằng không thể tu tập minh sát nếu không có thiền, jhana. Bám vào lời tuyên bố này của chúng tôi, một số người nói rằng chỉ sau khi đã thành tựu sự thanh tịnh tâm qua việc đắc định, người ta mới có thể thực hành thiền minh sát. Không có định của bậc thiền, không thể có sự thanh tịnh tâm. Không có sự thanh tịnh tâm, không thể tu tập thiền minh sát, Vipassana. Đây là một cách nhìn phiến diện, võ đoán. Cận định, định gần giới bậc thiền, đủ khả năng đè nén các triền cái, có thể giúp người hành thiền đạt đến kiến tịnh, dẫn đến sự phát triển minh sát, và nhờ sự phát triển ấy, người ta có thể chứng đắc tới A-la-hán thánh quả. Rất nhiều người đã thành tựu được như vậy. Và điều này được nói rõ trong Thanh Tịnh Đạo cũng như trong Kinh Điển Pali. Chẳng hạn, trong Kinh Đại Niệm Xứ có nói rõ rằng A-la-hán thánh quả có thể được thành tựu nhờ quán những đối tượng như các oai nghi của thân, vân vân, mà những đối tượng này chỉ có thể làm phát sinh cận định mà thôi. Kinh Anusatithana của Tăng Chi Bộ Kinh thêm rằng, định tu tập do niệm các ơn Đức Phật là đủ để dùng như một căn bản định cho sự phát triển thắng trí lên đến A-la-hán thánh quả. Các bản chú giải, giải thích phần tỉnh giác cũng khẳng định hỷ, piti có thể phát sinh do tùy niệm các ơn đức của Phật Pháp Tăng, và rằng hỷ đã sinh này có thể được thiền quán trên đó như một hiện tượng phải bị hủy diệt hay như vô thường, từ đó dẫn đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. Các nguồn thẩm quyền ấy còn nói thêm rằng vô số người, có thể hàng vạn, hàng triệu và hàng chục triệu người đã được giải thoát trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp mà hoàn toàn không thiện xảo trong các bậc thiền. Cũng có thể rất nhiều người trong số đó còn không được trang bị với các thiền chứng, nhưng hẳn là họ đã thành tựu sự thanh tịnh tâm, bởi vì tâm của họ lúc đó được mô tả như nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thoát khỏi các triền cái, hoan hỷ và thanh tịnh. Chú giải đề cập rằng, vào khoảnh khắc thích hợp ấy, Đức Thế Tôn đã thuyết cho họ nghe bài pháp cao siêu nhất về Tứ Thánh Đế, bài pháp mà chỉ một mình Đức Phật mới có thể diễn giảng, và như hệ quả của việc nghe pháp đó, thính chúng của Ngài đã đạt đến thắng trí và giải thoát. Xét trên lý do này, những định nghĩa về chánh định mà Đức Phật đưa ra dưới dạng bốn bậc thiền sắc giới phải được xem như một phương pháp mô tả cực cấp. Cận định dù được mô tả như một cách hạ cấp, nhưng cũng có thể xem như chánh định để hoàn tất việc thanh tịnh tâm. Cận định này có cùng những đặc tính như sơ thiền là đè nén các triền cái. Chúng cũng giống như sơ thiền trong việc có cùng năm thiền chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Vì thế, chúng tôi nghĩ Đức Thế Tôn đã bao gồm cả hai loại cận định này, cận định trong thiền minh sát và cận định thông thường của sơ thiền như một cách định nghĩa hạ cấp. Trana có nghĩa là quan sát xích sao một đối tượng với sự chú tâm kiên cố. Sự chú tâm tập trung cao độ vào một đối tượng thiền đã chọn như hơi thở vô ra chẳng hạn, làm phát sinh thiền định Samatha-jhana, trong khi ghi nhận đặc tính của danh, sắc và quán trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng sẽ tạo ra thiền minh sát. Vipassana-jhana, tôi đã chú thích tóm tắt lại như sau cho quý vị dễ nhớ. 1. Quan sát xích sao với sự chú tâm tập trung cao độ được gọi là jhana, thiền. 2. Có hai loại jhana, samatha jhana và vipassana jhana. 3. Sự chú tâm kiên cố để phát triển tâm tĩnh lặng gọi là samatha jhana, thiền định. 4. Quán trên tam tướng hay ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã tạo thành vipassana jhana, thiền minh sát. 5. Có ba loại định, samadhi, sát na định, cận định và an chỉ định hay kiên cố định. Sát na định, như đã nói ở trên, là trạng thái tương đối an tịnh trước khi đạt đến cận định trong tiến trình hành thiền trên những đối tượng thiền định, samatha, kamathana, và cũng là định của thiền minh sát Vipassana Jhana. Trong hai loại này, định của minh sát có cùng đặc tính đè nén các triền cái như cận định, nên cũng được gọi là cận định như đã giải thích ở trên. Sát na định minh sát này, khi được phát triển mạnh mẽ, có thể giữ tâm trong trạng thái tĩnh lặng giống như an chỉ định. Điều này đã được xác minh rõ ràng bởi kinh nghiệm cá nhân của những hành giả đang thực hành thiền tứ niệm xứ. Bởi thế, trong Mahatika, phụ chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo, chúng ta thấy thực chất sự nhất tâm trong một sát na. Kanika Chitekagata là định, minh sát, chỉ kéo dài trong khoảng sát na mỗi lần sinh. Khi sát na định minh sát này xảy ra không gián đoạn, với danh sắc như đối tượng thiền của nó, sẽ duy trì sự tĩnh lặng trong một cách thức duy nhất, liên tục, và không bị các phiền não áp đảo. Nó gắn chặt tâm không lay động, như thể trong an chỉ thiền vậy. Cho nên khi một người chuyên tâm trong thiền minh sát và với ý định tu tập cho đến giai đoạn đạo quả, nên cố gắng, nếu có thể được, đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cả bốn bậc thiền càng tốt. Sau khi đã đạt đến bất kỳ một thiền chứng nào, nên tu tập để duy trì và thiện xảo trong chúng. Tuy nhiên, nếu không đạt được một thiền chứng nào, vị ấy nên cố gắng để có được cận định. Ngược lại, một hành giả thuần quán, Vipassana Janika, thuần quán thừa hành giả, bắt đầu với việc quán trên danh Nama và sắc Rupa, chẳng hạn như tứ đại, nên cố gắng để được an lập trong sát na định minh sát vốn có khả năng đè nén các triền cái, giống như cận định. Khi đã được an lập trong sát na định minh sát như vậy, chuỗi các minh sát trí hay tuệ minh sát sẽ phát sinh bắt đầu với danh sắc phân tích trí, Namarupa Paricheda Nana. Vì vậy, sát na định minh sát và cận định cũng được xem như chánh định đạo. Chúng tôi đã bàn tương đối toàn diện về chánh định đạo. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận chi tiết về đạo tuệ Panna. Chánh kiến đạo. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Này các tỳ kheo, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh kiến. Nói tóm lại, biết tứ đế đúng như thật là chánh kiến đạo. Điều này phải được tu tập như đã giải thích ở trên trong phần nói về những phương pháp tu tập chánh niệm và chánh định. Chúng tôi sẽ đưa ra một số giải thích thêm ở đây cho quý vị hiểu rõ hơn. Theo chú giải Tăng Chi Kinh thì có 5 loại chánh kiến, đó là 1. Kamasakata Samadhi, 2. Jhana Samadhi, 3. Vipassana Samadhi, 4. Magga Samadhi, 5. Phala Samadhi. Uparipanasa cũng đề cập đến 5 loại chánh kiến tương tự như trên, nhưng thay vì Jhana Samadhi lại có Paccavekkhana Samadhi. Kết hợp hai bản liệt kê đó, chúng ta có 6 loại chánh kiến sau. 1. Kamasakata Samadhi, 2. Jhana Samadhi, 3. Vipassana Samadhi, 4. Magga Samadhi, 5. Phala Samadhi, 6. Paccavekkhana Samadhi. Trong bản liệt kê trên, Phala Samadhi, chánh kiến thánh quả, là chánh kiến đi kèm 4 pháp quả, vốn là những kết quả của các thánh đạo. Việc chứng 4 thánh đạo trí được tự động theo sau bởi 4 thánh quả trí, không cần phải thực hiện một nỗ lực đặc biệt nào để đắc các quả trí này. Ngoài ra, Paccavekkhana Samadhi, chánh kiến thuộc trí phản kháng, là trí tự quán sát, cũng tự động đến sau khi chứng đắc đạo quả, không nỗ lực nào cần thiết để tạo ra nó. Người hành thiền chỉ cố gắng để đạt được 4 loại chánh kiến đầu mà chúng tôi sẽ giải thích chi tiết sau đây. Kamasakata Samadhi. Kamasakata Samadhi có nghĩa là tin và chấp nhận quan niệm cho rằng có nghiệp và có quả của nghiệp ấy. Bất kỳ hành động nào được làm với sự chủ ý là nghiệp, karma, và nghiệp này tạo ra những quả tốt hay xấu tùy theo. Chẳng hạn, người làm những ác nghiệp sẽ gặt những quả báo ác. Những kẻ tội phạm phải đương đầu với sự trừng phạt vì những tội ác của họ, nhẹ nhất trong đó có thể là bị xã hội lên án hay chỉ trích. Ngôn ngữ ghê gớm chắc chắn sẽ bị đáp trả lại bằng ngôn ngữ ghê gớm. Một ánh mắt khắc khe đầy ác ý sẽ bị đáp trả bằng một ánh mắt khắc khe không thân thiện, trong khi một nụ cười vui vẻ sinh ra một nụ cười vui vẻ. Một lời chào hỏi thân thiện chắc chắn sẽ được thưởng lại bằng sự thân thiện đáng yêu. Một đứa trẻ biết cách cư xử, có được sự giáo dục tốt từ nhỏ, sẽ lớn lên thành một con người trưởng thành, phát đạt, thành công. Theo đuổi một nghề nghiệp hay một ngành công nghiệp có lợi sẽ đưa đến giàu sang và thịnh vượng, trong khi những cố gắng vô bổ như bài bạc chắc chắn sẽ dẫn đến bại vong. Những trường hợp báo đáp tốt xấu theo những hành động thiện ác như vậy, ai cũng có thể thấy trong kinh nghiệm sống hàng ngày của mình. Quy luật nghiệp báo này chiếm ưu thế trong suốt kiếp luân hồi bất tận của chúng ta. Hành động thiện đưa đến quả báo thiện, hành động ác đưa đến những hậu quả xấu. Do kết quả của những ác nghiệp đã làm trong những kiếp quá khứ, người ta phải gánh chịu những hậu quả ác hại như đoản thọ, bệnh hoạn, xấu xí, nghèo hèn. Không có người theo hay không có ai phụ giúp trong kiếp hiện tại. Những ác nghiệp như sát sinh, hành hạ, trộm cắp, nói dối đã làm trong kiếp này sẽ cho quả báo trong những kiếp tương lai, như bị tái sinh trong những cảnh giới hạ liệt và kèm theo bởi những quả báo ác tương tự. Do kết quả của những thiện nghiệp đã làm trong tiền kiếp trước, những quả báo tốt kết trái trong kiếp hiện tại và người ta hưởng được một cuộc sống trường thọ không bị ốm đau, có đầy đủ sắc đẹp giàu sang và đông người hầu hạ giúp đỡ. Tránh những hành động ác như sát sinh, hành hạ, trộm cắp và sẵn sàng làm những thiện nghiệp như bố thí, giúp đỡ và phục vụ tha nhân, người ta được tái sinh trong những cảnh giới cao hơn, hưởng được quả báo của những thiện nghiệp mà mình đã làm này. Nghiệp tốt cho quả tốt và nghiệp xấu cho quả xấu là những sự thật hiển nhiên. Tin những sự thật này là có chánh kiến về nghiệp sở hữu. Kamasakata Samadhi, nghĩa là thấy đúng rằng nghiệp của một người là tài sản riêng của họ. Chánh kiến này không phải do trực giác thể nhập của một người tạo ra giống như minh sát trí. Nó chỉ đơn thuần là sự chấp nhận quan điểm dựa trên niềm tin và những lời dạy của các bậc trưởng lão và của kinh điển sau khi đã cân nhắc những trường hợp mà mình biết rõ và tính đáng tin của chúng. Chánh kiến này được kể trong 10 phước hành và gọi là thiện hành chánh kiến, Sucharita Samadhi. Trong khi quan niệm sai lầm, phủ nhận sự hiện hữu của nghiệp và quả của nghiệp, bất chấp sự thật hiển nhiên của chúng là tà kiến, Mitradithi, nó được xếp như một trong 10 phi phước hành và được gọi là ác hành tà kiến, Ducharita Mitradithi. Quý vị có thể tham khảo thêm ở quyển 2 của những bài pháp do chúng tôi giảng, Kinh Salika, để có sự sáng tỏ thêm về Ducharita Mitradithi, ác hành tà kiến này. Như vậy, 1. Quan kiến sai lầm, phủ nhận sự thật của nghiệp và quả của nghiệp là tà kiến. 2. Quan kiến đúng đắn, chấp nhận sự thật của nghiệp và quả của nghiệp là chánh kiến. Thiện hạnh chánh kiến, Sucharita Samadhi, hay gọi cách khác là chánh kiến về nghiệp sở hữu, Kamasakata Samadhi, tạo thành căn bản của tất cả mọi thiện nghiệp. Dựa trên căn bản này, người ta tránh các ác nghiệp và chỉ thực hiện các thiện nghiệp như bố thí, trì giới, và những phước hành khác như thiền định và thiền minh sát cũng có thể được tu tập. Vì lý do đó, chánh kiến và giới, sila, được tuyên bố là sự khởi đầu cho những thiện nghiệp của định, samadhi và tuệ, panya. Này các tỳ kheo, vì lẽ các vị xin một lời dạy tóm tắt về thiền với mong muốn được độc cư thực hành. Như Lai thúc giục các vị nên tu tập để thanh tịnh các pháp tạo thành điểm khởi đầu cho sự phát triển của định và tuệ trước. Và thế nào là những điều kiện khởi đầu phải có này? Đó là giới thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Này các tỳ kheo, khi các vị đã thanh tịnh giới và giữ tri kiến chánh trực, lúc đó dựa trên giới và trú trên giới, các vị có thể tu tập tứ niệm xứ theo ba cách: quán trên các nội xứ, quán trên các ngoại xứ và quán trên các nội ngoại xứ. Từ những lời dạy này của Đức Thế Tôn, rõ ràng chánh kiến về nghiệp sở hữu và giới thanh tịnh là những nền tảng khởi đầu phải được thiết lập trước khi một hành giả bắt tay vào việc thực hành thiền. Và một điều cũng rõ ràng nữa là để tu tập minh sát thì định của bậc thiền Jhana Samadhi và cận định Upacara Samadhi là những đòi hỏi phải có để thành tựu sự thanh tịnh tâm ban đầu. Thêm nữa, để thiết lập thánh đạo, hiển nhiên minh sát đạo hay gọi cách khác là đạo đi trước Pubhamagga là điềm báo trước của thánh đạo phải được phát triển trước đó. Do đó, để mô tả đạo đầy đủ, chúng ta có ba giai đoạn: A. Mulamagga, đạo căn bản; B. Pubhamagga Vipassana Magga, tiền minh sát đạo; và 3. Ariyamagga, thánh đạo. Căn bản, điềm báo trước, thánh đạo, phát triển chúng dẫn đến niết bàn. Đạo phát triển trên ba giai đoạn. Người Phật tử chúng ta có thói quen khi hoàn thành một phước sự nào thường ước nguyện chóng được chứng đắc niết bàn. Tất nhiên đạo quả sẽ không đắc liền theo ước nguyện đơn thuần của họ. Nó sẽ chỉ đạt đến một trong các cảnh giới cao hơn tùy theo phước sự của họ, và ở đó, trừ phi họ thực sự hành để phát triển bát thánh đạo, thì đạo quả mới được đắc. Thế thì tại sao phải chờ đến kiếp lai sinh? Tại sao không bắt đầu ngay bây giờ để thực hiện sự giải thoát ngay trong kiếp sống này? Và sự giải thoát có thể được thành tựu như thế nào? Giải thoát được thành tựu nhờ thực hành bát thánh đạo. Đạo vốn phải được đi trước, bởi điềm báo trước của nó là tiền minh sát đạo, Pubhamagga Vipassanamagga. Nhưng để phát triển được tiền minh sát đạo này, trước tiên phải hoàn thành những đòi hỏi căn bản, đó là phát triển nghiệp sở hữu đạo, Kamasakatamagga, giới đạo, Silamagga, và định đạo, Samadhimagga. Đối với người đã quy y trong giáo pháp của Đức Phật, chánh kiến về nghiệp sở hữu Kamasakata Samadhi kể như đã được thiết lập. Còn về giới đạo, đối với người tại gia, nếu vẫn chưa được thiết lập trong đó, thời có thể hoàn thành giới bằng cách giữ giới trước khi bắt đầu hành thiền. Nếu một hành giả tỳ kheo còn có hoài nghi nào về sự thanh tịnh giới của mình, vị ấy nên ngay khi khởi sự, cố gắng làm cho giới được thanh tịnh bằng cách thọ trì những hình phạt Parivasa, biệt trú, và Manata, tự hối, khiêm hạnh. Nếu vị ấy có những tài sản không được phép, vị ấy nên xả bỏ chúng và lấy lại sự thanh tịnh bằng cách thú tội. Sau khi đã chắc chắn được thanh tịnh giới như vậy, vị ấy nên nỗ lực để chứng đắc 1, 2, 3 hoặc cả bốn bậc thiền Jhana. Nếu không thể chứng đắc các bậc thiền như vậy, vị ấy nên hành để có được ít nhất cận định. Nếu không thể hành riêng thiền định, vị ấy phải cố gắng để thành tựu sát na định minh sát Vipassana Khanika Samadhi, loại định có cùng đặc tính đè nén các triền cái như cận định, bằng cách quán trên tứ đại, vân vân. Tất nhiên điều này không đòi hỏi phải thiết lập định như vậy, nhưng nhờ giữ chánh niệm xích sao trên bản chất của danh, nama và sắc, rupa, mà định minh sát sẽ tự động phát sinh. Tuy nhiên do sự chú tâm bị phân tán đến nhiều đối tượng hay do gắn chặt trên những đối tượng không dễ dàng phân biệt, định phải mất một lúc lâu mới phát sinh. Vì thế, giới hạn và những đối tượng nhất định nào hành giả có thể ghi nhận rõ hơn sẽ đẩy nhanh và làm cho sự phát triển định được dễ dàng hơn. Do đó, chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh bắt đầu với sự ghi nhận Vayo Datu, phong đại hay yếu tố gió, biểu thị đặc tính bằng sự cứng đơ, sức ép, chuyển động đang trở nên hiển hiện trong vùng bụng. Khi bụng phồng lên, ghi nhận phồng. Khi bụng xẹp xuống, ghi nhận xẹp. Bắt đầu bằng cách chỉ ghi nhận hai sự chuyển động phồng và xẹp này. Tuy nhiên điều này không có nghĩa đã bao hàm hết những điều cần phải làm. Trong khi ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, nếu suy nghĩ phát sinh, cũng ghi nhận nó là suy nghĩ, và rồi trở lại với việc ghi nhận phồng và xẹp như trước. Nếu có một cảm giác đau nào đó xuất hiện trong thân, ghi nhận đau. Khi cái đau bớt đi, hay khi nó đã được ghi nhận trong một thời gian nào đó, hãy trở lại với sự ghi nhận phồng và xẹp. Nếu có sự co duỗi hay xê dịch chân tay, hành giả phải ghi nhận co, duỗi hay xê dịch. Nói chung, nếu có bất kỳ chuyển động nào của thân, hành giả đều phải ghi nhận nó. Sau đó, trở lại với việc ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng. Khi hành giả thấy hay nghe rõ một điều gì, ghi nhận nghe hay thấy một lúc và rồi trở lại với phồng và xẹp. Nhờ ghi nhận mọi hiện tượng một cách chăm chú như vậy, tâm trở nên an tịnh và định tĩnh rõ rệt. Ở mỗi sát na chánh niệm, đối tượng quan sát sắc rupa sẽ xuất hiện tách biệt với danh nama, chủ thể nhận thức sắc. Đó là khởi đầu của sự phát triển minh sát trí vipassana nana, phân biệt danh và sắc bằng tâm an định. Minh sát trí đặc biệt này là những gì Đức Thế Tôn hàm ý khi Ngài nói: nhãn sinh tác thành mắt, trí sinh tác thành trí. Các vị trưởng lão ni cũng muốn nói đến cùng một việc khi họ thốt lên: trí đi trước được thay thế bởi trí đi sau nó. Minh sát trí sinh sau quán minh sát trí diệt trước.